Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323. Chương 323. Để Trần Đại Thiếu làm đầu bếp nam nhân. Canh thứ nhất, gần 5000 chữ, loè loẹt cứ vậy mà làm một vòng. Kết quả nói cho cùng nhị cầu tử liền chỉ biết làm tốt như thế một cái đồ ăn. Hắc ám xử lý. Hắc ám xử lý quá phận đi. Nhị cầu tử coi như sẽ không đi làm. Lại khó ăn. Chẳng lẽ những này gia vị chung vào một chỗ sẽ còn trúng độc hay sao? Cái này hoàn toàn không khoa học. Nhiều lắm là hương vị kém một chút. Ta cảm thấy cũng là cái gì cũng không nói. Ta liền soát cái 666 đi. Trừ đó ra, ta thật không biết nên soát thứ gì. Trong video, Trần Thông đoạt Lục Viễn vỉ nướng, bắt đầu phi thường thuần thục nướng thịt dê. Khán giả nhìn ngây người, biểu hiện trên mặt vậy mà là dị thường đặc sắc. Khi bọn hắn cảm thấy Lục Viễn lần này hội rửa sạch mình hắc ám xử lý tiếng xấu thời điểm, Trần Thông rốt cục dùng hắn ăn đạo thứ hai đồ ăn thời điểm im lặng khó chịu biểu lộ đến nói cho người xem, cái này Lục Viễn mẹ hắn làm được cái gọi là thiên hạ đệ nhất tiên nhục, là thật kê nhi khó ăn. Thỏa thỏa động món ăn khán giả mặc dù không có ăn vào, nhưng bọn hắn giờ khắc này liền đau lòng lên Trần Đại Thiếu. Bọn hắn ẩn ẩn phát hiện Trần Đại Thiếu vậy mà thành vì Lục Viễn vật thí nghiệm. Là, người không thấy được ta nhị cầu tử một bộ kích động nghĩ lại cải tiến một chút tay nghề ý tứ sao? Nhị cầu tử, người có thể hay không thêm chút tâm? Người đối với mình chủ nghệ cứ như vậy không có bức số sao? Người liền không thể an tĩnh làm một cái văn nghệ thanh niên sao? Đừng cả ngày tới này chút loè loẹt đồ vật có được hay không? Đại thiếu, ta cảm thấy đi, Lục tổng. Ngươi an vị lấy đi, ta nướng cho ngươi ăn, dạng này thật không tốt. Ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân, ta sao có thể để ngươi động thủ? Không có việc gì, kỳ thật ta cũng thật thích làm đồ ăn. Đồ nướng cái gì kỳ thật ngẫu nhiên cũng có làm kia ta giúp ngươi giặt đồ ăn, đừng. Ta đến tẩy, Nguyệt Quang Hạ. Lục Viễn yên lặng nhìn xem Trần Đại Thiếu đầu đầy mồ hôi nướng thịt dê. Thỉnh thoảng phát ra, tư tư, thanh âm liền cảm giác có một loại kích động cảm giác. Là, trong đầu hắn nhớ lại vừa rồi mình nướng thịt dê tình cảnh cùng một chút chi tiết. Hắn phát hiện mình quả thật có mấy bước làm được không quá lý tưởng. Tỉ như hỏa hầu còn chưa đủ, tỉ như nhiệt độ phương diện còn kém chút. Những này tương lai đều cần cải tiến. Lục Viễn, cái gì? Từ bỏ đi. Ngươi làm gà nướng xác thực còn có chút hương vị, nhưng cái khác, Vương Vĩ Tuyết yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Cuối cùng lắc đầu, chỉ là hơi thêm sai một chút liệu, đến tiếp sau hội hơi cải tiến, mỗi người đều có lần thứ nhất không phải. Vâng, ngươi nói không sai, bất quá cái này cùng thi bằng lái đồng dạng, có ít người thi bằng lái liền một lần thông qua, có ít người lại va va chạm chạm. Người với người là khác biệt, Vương Vĩ Tuyết yên lặng lắc đầu. Ta thừa nhận mình thiên phú xác thực kém một chút, bất quá nên biết hổ thẹn sau đó dũng, Lục Viễn nhẫn nhịn một hồi. Cuối cùng không cách nào phản bác Vương Vĩ Tuyết lời nói. Sự thật bên trên, hắn quả thật có chút bị đả kích. Câu nói này cũng không phải ngươi như thế dùng, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Nàng đối Lục Viễn xác thực liền có chút không thể làm gì. Ta minh bạch đúng, Vĩ Tuyết, người thật sự là vương ca nữ nhi, Lục Viễn, cha ta 45 tuổi, người cùng hắn số tuổi chênh lệch ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn có thể xưng huynh gọi đệ sao? Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn câu nói này về sau liền càng là bất đắc dĩ. Cái này gọi thuận mà lại hắn cũng không có phủ nhận không phải. Lục Viễn có chút lúng túng gãi đầu một cái, Lục thúc thúc, Vương Vĩ Tuyết rốt cục bị Lục Viễn đánh bại. Chất nữ, Lục Viễn thăm dò tính kêu một câu. Cút, Vương Vĩ Tuyết đều sắp bị Lục Viễn cái này một trận tao thao tác cho tức giận đến không nhẹ. thậm chí đều sóng cả mãnh liệt, không ngừng chập trùng. Gia hỏa này thật đúng là dám ứng. Ta đây không phải không biết hắn là con gái của ngươi không đúng. Ngươi là nữ nhi của hắn mà nếu như biết, ta khẳng định không gọi như vậy a. Mà lại ngươi cũng không nói, cái này không thể trách ta. Lục Viễn vì chính mình cái này giờ khóc giờ cười thao tác tìm cái lý do. Ngươi cũng không có hỏi ta ta nói thế nào. Mà lại ta cho lúc trước ngươi ám chỉ qua mấy lần, Vương Vĩ Tuyết là thật choáng. Cái này người này đầu óc một ngày trời đều suy nghĩ cái gì. Nói chuyện làm ăn thời điểm tinh được cùng quỷ đồng dạng. Cái này những vật khác làm sao lại thiếu điểm tâm nhãn đâu. Ta sai, ta sai, Lục Viễn tiếp tục lúng túng gãi đầu một cái. Cái này mẹ nó tính là gì sự tình a? Ta lão thiên gia, mặc dù gọi chất nữ hai chữ rất thuận miệng, nhưng vô duyên vô cớ nhiều như thế một cái niên kỷ không khác mình là mấy đại điệt nữ. Cảm giác này là thật là lạ, hương vị không đúng. Vương Vĩ Tuyết phát hiện chính mình cũng không muốn lý người này rồi. Đại khái qua hơn 10 phân chung về sau, vỉ nướng phát ra một trận trận tư tư thanh âm. Trần Thông hoạt động hạ thủ cánh tay, đưa cho Lục Viễn một chuỗi. Xong rồi, đến, Lục Tổng, thử một chút đi. A, đi, Lục Viễn tiếp nhận thịt dê sỏ sâu nướng sau ăn một miếng. Lập tức cảm thấy hương vị miễn cưỡng vẫn được. Hắn đang muốn đánh giá cái gì, lại không nghĩ, ô đại thiếu, có thể, rất tốt, ăn rất ngon. Trịnh Hà kích động gật đầu. Đúng vậy a, Trần đại thiếu tay nghề là thật tốt, không nghĩ tới Trần đại thiếu vậy mà cũng có được tay nghề. Ngô Đình Đình cũng kích động gật gật đầu, tay nghề cũng không tệ lắm. Vương Vĩ Tuyết nếm thử một miếng về sau nhàn nhạt gật đầu. Lục Viễn lời nói liền nén trở về, lại cắn mấy cái, hắn vẫn cảm thấy rất. Lục Tổng, thế nào? Trần Thiếu, nếu không dạng này, ta cũng tới thử một chút đi, ta hiện tại cảm thấy, không cần. Ta đến các ngươi ngồi tại cái ghế bên trên phụ trách ăn liền tốt. Trịnh phóng viên, ngươi có thể giúp ta tẩy một chút đồ ăn sao? Tiếp xuống ta lại làm một chút, Trần Đại Thiếu lắc đầu. Không nói hai lời tiếp tục chiếm lấy vị trí. Không có chút nào muốn cho Lục Viễn đưa ra một điểm vị trí cảm giác. Cái này chỉnh Lục Viễn liền rất xấu hổ. Ống kính hạ, hắn gật gật đầu lộ ra tiếu dung. Bất quá cái này bước đều toàn bộ để ngươi giả xong ta làm gì? Hôm nay là ta chủ bếp a, Trần Đại Thiếu, vất vả, tiếp xuống, không khổ cực, kỳ thật rất không tệ. Ta đối mỹ thực cũng rất nóng thích về nóng thích. Ngươi cũng không chút ăn, không có việc gì. Ta bụng no bụng đây, trước khi đến ăn quá no lấy. Ta vừa rồi giống như nghe được bụng của ngươi kêu, không có. Ta cảm thấy đi, Lục Tổng, lần này, ngươi liền phụ trách ngồi nếm thử tay nghề ta. Cái khác đều không cần quản. A, tốt a. Lục Viễn nhìn thấy Trần Thông một mặt bộ dáng nghiêm túc về sau, Lục Viễn phát hiện mình khí thế hơi có như vậy một chút điểm yếu. Hắn còn có thể nói gì thế? Hắn liền cảm giác cái này kịch bản tựa hồ lại bắt đầu đi sai lệch. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Khách nhân biến thành chủ nhân biến thành khách nhân, còn có như thế nói nhảm sự tình. Phim truyền hình cũng không dám như thế phát triển đi, hoàn toàn hố cha đâu. Đây là sau nửa giờ, thuần thiên nhiên không ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị Trần Thông một người toàn bộ làm xong. Lục Viễn bọn người ăn đến bụng có chút no bụng, Trần Thông thì đầu đầy mồ hôi đứng tại trước sân khấu đốt cuối cùng một đợt sâu nướng. Tựa như một cái điển hình đầu bếp, hắn không bằng Lục Viễn chỉnh như vậy loè loẹt. Nhưng hắn làm được mỗi một đạo đồ ăn đều là hương vị rất tốt. Đồng thời bắt đầu ăn cảm giác cũng không tệ. Cứ việc Lục Viễn là không thừa nhận, tháng đó sáng dần dần thăng ở giữa không trung về sau. Trần Thông cũng ăn một chút tự mình làm đồ vật, tâm tình cũng là rất vui vẻ. Không biết vì cái gì, Như thế vừa so sánh Lục Viễn, hắn liền có một loại cảm giác thành tựu, là cảm giác thành tựu. Hắn mặc dù rất ít làm đồ ăn, nhưng cảm thấy mình vẫn là có thể một mình đảm đương một phía. Lục Viễn liền rất mờ mịt. Hắn cảm thấy mình liền tựa như một cái bị sinh hoạt đánh đập bé mèo Kitty đồng dạng. Bị mặt trăng như thế vừa chiếu, lập tức trong lòng đã cảm thấy rất bi kịch. Làm đồ ăn, cái này toàn bộ bị Trần Đại Thiếu bao hết. Mình còn làm cái gì? Hắn nghĩ tú một đợt, sau đó rửa sạch một chút mình tiếng xấu. Thế nhưng là hắn phát hiện lần này vậy mà xuất hiện phản hiệu quả. Người nói khí này người không làm giận. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, suy nghĩ thời gian dài như vậy. 10 năm mài một kiếm chuẩn bị trang bức, thế nhưng là trang bức thất bại phải làm cho người muốn khóc. Vương Vĩ Tuyết cùng Ngô Đình Đình ăn xong về sau liền dưới lầu bận rộn. Trịnh Hà cùng thợ quay phim cũng đình chỉ trực tiếp, thức thời dưới lầu. Mặc dù lần này phỏng vấn trực tiếp thực sự là có chút khúc chiết cố sự, nhưng hết thảy đều là rất tốt, là rất tốt. Chí ít khi bọn hắn nhìn thấy võng bên trên trực tiếp ở giữa nhân khí phá 400 vạn về sau, nàng tâm tình liền vui vẻ hỏng. Cái này hoàn toàn là đỉnh phong a. Ban công bên trên, Trần Đại Thiếu ngồi tại Lục Viễn đối diện, sau đó mở một chai bia. Lục Tổng, ta đến điểm bia đi. Bia được thôi. Lục Tổng, ta làm đồ ăn thế nào? Tạm được, so với ngươi đây. Đến, Lục Tổng, huynh đệ ta cạn một chén. Ta chỉ là hơi sai lầm một điểm. Kỳ thật ta cũng không kém cạn một chén, nếu không cả điểm bạch. Hơi cả điểm đi. Bạch quả nhiên khác nhau. Uống dễ chịu, uống một ngụm rượu trắng về sau. Trần Thông phát hiện tại sân thượng bên trên ăn cái gì cũng rất có hương vị. Là, đây là hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua thể nghiệm cảm giác. Đúng, xác thực có thể, liền rất là tiếc nuối. Kỳ thật ta thật có thể hơi cải tiến một chút. Lục Viễn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Lục Tổng tạm biệt, ta so ngươi càng thích hợp làm đầu bếp, không phải ta chỉ là hơi đi nhầm một chút xíu đường. Lần sau ngươi đang ăn ta làm chủ tây liền rất tốt. Lục Viễn rất chân thành. Lục Tổng, lần sau đừng gọi ta Đại Thiếu, ngươi đừng gọi ta Lục Tổng, cái này nghe có chút sinh phân. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Đại Thiếu, ta so ngươi lớn tuổi điểm đi. Vậy ta gọi Lão Trần. Móa, ta có như thế già sao? Trần ca, đúng, A Viễn a, ca nói cho ngươi, ta đi. Trần Thông cùng Lục Viễn lột lấy xuyên, uống rượu, lại càng ngày càng cảm thấy tư vị này không tệ. Hắn rất thích dạng này cảm giác. Hắn thật cảm giác Lục Viễn thật cùng cái khác vòng tròn bên trong bất cứ người nào đều không giống. Lục Viễn không có loại kia tài hoa hơn người văn nghệ nhà tác phong đáng tởm, mà lại cũng không có cái khác minh tinh cùng mình nói chuyện trời đất đợi cẩn thận từng ly từng tí. Cảm giác Lục Viễn rất tùy ý. Tóm lại song phương nhìn liền rất bình đẳng. Lục Viễn cũng đi theo Trần Thông uống vào. Nụ cười trên mặt sán lạn. Trần ca a, ta chiếc xe kia ngươi thích lời nói, ngươi liền lấy đi tiền mà tùy tiện ý tứ một chút là được rồi. Không không không, ta không thể nhận. A Viễn, ngươi đừng nói câu nói này. Ngươi nói câu nói này chính là xem thường ta. Ta không phải ý tứ này. Được rồi. A Viễn, nói thật với ngươi đi. Kỳ thật ta, Trần Thông rất vui vẻ. Cùng Lục Viễn nói một chút lời nói trong lòng. Nói một chút làm phú nhị đại không sung sướng. Lục Viễn tận dụng mọi thứ nghĩ chào hàng chút gì. Nhưng hắn phát hiện mình chào hàng không ra bất kỳ đồ vật. Mặc dù hắn nhìn Trần Đại Thiếu càng phát ra kim quang lóng lánh, nhưng Lục Viễn là thật rất nghẹn. Cái này đẹp trai đúng là đẹp trai, nhưng đẹp trai được không phải lúc a. Tóm lại, Lục Viễn cảm thấy mình hôm nay đây là thất bại. Trang bức thất bại, giải quyết thất bại, cái khác cũng thất bại. A Viễn, ngươi nói, ta tiếp xuống có thể làm chút gì sao? tại cái này mạng lưới hưng khởi lưu lượng bạo dạp thời điểm, ngươi làm cái võng hồng đi, võng hồng, đúng vậy a, chính là mạng lưới hồng nhân, ếch, minh tinh, không, không phải minh tinh, chính là đơn thuần tại trong vòng giải trí tiếp tục làm trước đó làm việc tình, ta nói là sự nghiệp, cái này nếu không, ngươi đầu tư một chút ta cấu tứ. Cái gì cấu tứ? Trực tiếp bình đài ngươi hiểu không? Trực tiếp bình đài những người khác không phải cũng đang làm gì bay độ trực tiếp bình đài liền. Rất hòa. Không, không giống. Bọn hắn hiện tại vẫn tương đối nguyên thủy. Bên trong còn thiếu khuyết một vài thứ. Chúng ta về sau có thể tự mình cả một cái trực tiếp bình đài. Ân, liền gọi, Viễn Trình. Trực tiếp bình đài mọi người có thể tại bình đài bên trên soát lễ vật. Làm những vật khác, đồng thời, ta nói cho ngươi, tương lai trò chơi sản nghiệp cũng là một hạng đầu to, cái gì? Tân tiến như vậy, Trần Thông nhãn tình sáng lên. Mạng lưới bên trên xác thực có trực tiếp bình đài, nhưng những này trực tiếp bình đài hoàn toàn không có Lục Viễn nói đến như vậy hoàn thiện. Mà lại cơ bản bên trên đều là lấy trực thuộc video trang web làm chủ. Hình thức phía trên cùng video trang web bên trên trực tiếp không có gì khác nhau. Cũng chỉ có thể phát mưa đạn, soát spam, nhưng Lục Viễn loại kia hình thức lại là Trần Thông cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tỉ như lễ vật, tỉ như chi tiết, tỉ như bày ra, tỉ như bồi dưỡng phương án. Tỷ như chia những này thực sự là quá trước vào. Đúng vậy a, thế nào? Ngươi ra 80% tiền, ta ra 20% tiền cùng bày ra phương án. Sau đó chúng ta chia 5 năm. Cái gì? 20, chia 5 năm, ngươi có chút hung đi. Trần ca, cái gì hung không hung? Ngươi không biết, ta cái này bày ra thế nhưng là giá trị mấy ước. Người bình thường ta đều không nói cho hắn, ta chính là nhìn ngươi hợp ý, cho nên tìm ngươi, dự toán bao nhiêu? 3 ức cả hữu đi, 5 ức. Nhất định phải, chúng ta không phải còn muốn mời những minh tinh ca trợ trận nha. Minh tinh có thể tiện nghi, mà lại đến tiếp sau còn được bồi dưỡng cùng đánh quảng cáo cái gì. Đây đều là rất đốt tiền, mà lại kỹ thuật cũng không phải tốt như vậy làm. A Viễn, ngươi lại nói kỹ càng một chút. Trần Thông nhãn tình sáng lên. Được, đêm, sâu, A Viễn, hôm nay ăn đến còn hài lòng không? Cũng không tệ lắm, rất tốt, vậy là tốt rồi. Ta chiêu đãi coi như chu đáo, đúng, xác thực rất chu đáo, rượu này cũng không tệ, kia Lục Tổng. Ta liền không tiễn, được, không tiễn. Chờ, không đúng Trần ca, đây là công ty của ta. Làm Lục Viễn lung la lung lay đi ra công ty mấy bước về sau đột nhiên đã cảm thấy không đúng vị. Ếch, ta làm cho sai kia A Viễn, ngươi đừng tiến nữa, ân. Chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo, ha ha. Rất tốt, đúng, cái kia phương án lúc nào có thể cho ta? Tuần sau đi, được. Trần Thông loạn trà loạn choạng mà vừa lòng thỏa ý rời đi. Nhìn ra được tâm tình của hắn rất không tệ. Hắn chuẩn bị bắt đầu lập nghiệp. Hắn cảm thấy mình nhận biết Lục Viễn là một lần nhân sinh bước ngoặt. Hắn mặc dù là phú nhị đại, nhưng cũng không thể làm những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Hắn cảm thấy mình được chỉnh hợp một chút mình tài nguyên Lục Viễn liên tiếp quy hoạch để Trần. Thông quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, đều kém chút quỳ, hôm nay cái này một chuyến tới thật giá trị. Ân không đúng, chờ chút, ta là khách nhân a. Đúng a, ta là khách nhân đi. Làm sao ta cảm giác đi vào Lục Viễn công ty, ngược lại có một loại ta đang chiêu đãi Lục Viễn cảm giác. Cái này hương vị không đúng. Trần đại thiếu, ngươi không sao chứ? Cửa Trịnh Hà đón làm bộ đỡ Trần Thông. Không có việc gì, Trần Thông lắc đầu. Lúc đầu rất tốt tâm tình đang nghĩ đến cái này về sau liền rất bó tay rồi. Đi ra đến cửa, bị một đám bảo tiêu hộ tống đến xe bên trên về sau. Trợ lý sắc mặt phức tạp đón. A, Trần đại thiếu hôm nay một chút đầu đề danh tự có chút xấu hổ, chúng ta muốn hay không tìm người? Đầu đề danh tự là cái gì? Ngài xem một chút đi. Nha, Trần Thông mắt say lờ đờ nhìn đáng xem đầu tiêu đề. Sau đó, hắn trừng trừng mắt, những này đầu đề tiêu đề là chấn kinh. Chấn kinh, đây là một cái có thể để cho Trần Thông cam tâm tình nguyện làm đầu bếp nam nhân, Trần Thông vậy. Mà tại hơn nửa đêm như thế phục vụ Lục Viễn. Kinh, đang hot, Hồng Minh Tinh cùng đang hot, Hồng Phú Nhị đại vậy mà tại sân thượng bên trên, mẹ. Nó, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.